Diệp Không xuống ngựa cùng Liễu Trường Thanh sống vai đi ra, một đường nghe hắn giảng thuật Nam Đô Thành tình huống. Sáng sớm Diệp Không vừa cùng Phạm Cửu xà ra khỏi thành. Bên kia đã có người trở về hồi báo cho. Lô gia huynh đệ tụ hợp Liễu Trường Thanh thủ hạ thân binh lập tức bao vây Phạm gia chỗ ở. Bọn hắn sớm đã đánh nghe rõ ràng. Phạm Cửu Long hôm nay cũng không có đi Tàn Xuân lâu. Bất quá Phạm gia trong nội viện nuôi không ít võ công cao thủ. Nếu như cường công nhất định sẽ chết tổn thương không nhỏ. Hơn nữa giữa ban ngày nói không chừng sẽ đưa tới thành thủ phủ tham gia. Tuy nhiên Nam Đô thành thủ tự là Diệp Hạo Nhiên an bài người. Nhưng cũng không thể quá mức phần A. Hơn nữa cùng Diệp Không căn bản không quen. Người ta rất có thể không nể tình. Bất quá Diệp Không sớm tự nghĩ đến điểm này. Lại để cho Lô Cầm dùng ẩn thân phù lặng lẽ ẩn vào đi. Mở ra Phạm phủ cửa sau. Mọi người cùng nhau vết đi vào. Lô Cầm tiểu nha đầu cũng gan lớn. Thừa dịp ẩn thân phù cùng xuyên tường phù tiến nhập Phạm Cửu Long chỗ đại sản. Muốn đem hắn cướp đi ra ngoài. Nhưng ai biết Phạm Cửu Long từ lần trước bị Diệp Không ám sát chưa toại. Liền có hơn tưởng tượng. Tại chính mình chỗ ngồi sau thiết cơ quan. Dẫm mạnh đi lên. Lập tức sẽ có một cái túi lưới đem người tới bắt được. Lô Cầm tiểu nha đầu cũng không còn chú ý. Thoáng một phát dẫm đi lên. Bất quá cũng may nàng đi theo Diệp Không học được không ít ảnh vũ võ công. Vậy mà thừa dịp túi lưới khép lại lật về phía trước thân bắn đi ra. Bị kinh động Phạm Cửu Long cùng thuộc hạ biết rõ người đến. Riêng phần mình cuồng vũ lấy đao kiếm trong phòng chém lung tung. Tiểu nha đầu suýt nữa bị thương. Bất quá cuối cùng. Vẫn là đem một trương định thần phù dán tại Phạm Cửu Long trên ớt. Đã xong chiến đấu. Rất có thể làm nha. Diệp Không vừa cười vừa nói. Đúng nha, tiểu nha đầu lần này lập công lớn đây này. Liễu Trường Thanh cũng gật đầu nói. Đón lấy nhỏ giọng hỏi Diệp Không. Bác thiếu gia, nàng những cái kia phù thật sự rất thần kỳ. Nàng là tiên nhân a, có thể hay không lại để cho tiểu nhân bái Lô cô nương vi sư đâu này. Bái nàng vi sư. Diệp Không bật cười. Ngang đầu đã nhìn thấy Lô Cầm nện bước bắt chân. Nay con đồng dạng đều chạy tới rồi. Hắn cười nói. Vậy ngươi còn là mình nói với nàng a. Diệp Không ca ca tiểu nha đầu lo lắng một đêm. Giờ phút này trông thấy Diệp Không. Tâm tình kích động. Vậy mà không để ý ngượng ngùng đánh tới. Có thể vọt tới trước mặt. Phát hiện bên cạnh đứng đấy Liễu Trường Thanh bọn người. Lô Cầm lại ngạnh xanh xanh thắng xe lại. Nhìn xem tiểu nha đầu xinh đẹp trên khuôn mặt. Còn treo móc vài giọt kích động nước mắt tiếp. Mà ngay cả quyết định không trêu chọc nàng Diệp Không. Trong nội tâm cũng có ngăn không được rung động nhộn nhạo. Liễu Trường Thanh nghe lệnh. Hướng về sau chuyển. Diệp Không quát. Liễu Trường Thanh cười. Hồi bẩm tướng quân. Đến địch sinh mãnh liệt. Chúng tiểu nhân không phải hợp lại chi tướng. Dứt khoát lưu cho tướng quân một người xuất kích. Chúng ta về trước doanh soát nồi nấu cơm là được. Cái kia còn không mau đi. Ha ha, các huynh đệ đi Tàn Xuân lâu. Bác thiếu gia mời khách. Những cái kia tên lính nghe nói Tàn Xuân lâu. Trong chớp mắt tự chạy vội cái sạch sẽ. Diệp Không lúc này mới mở ra tay áo. Đối với Lô Cầm làm cái tiếp nhận ôm tư thế. Tiểu nha đầu đỏ mặt. Cúi đầu chống một hồi. Cuối cùng rốt cục ngăn cản bất quá người trong lòng lồng ngực hấp dẫn. Tiến lên một bước. nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Không. Ai, lỗi, lão tử cũng yêu sớm rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 40. S. Án sớm thảo nguyên không khí hết sức tươi mát. Liếc nhìn lại. Màu xanh lá trơn bóng. Phản phất đi tới họa vẽ ở bên trong. Xa xa núi xanh ẩn ẩn. Có rải rác khói bếp bay lên. Có một đồng vội vàng mấy cái thú con tại ăn cỏ. Tốt nhất phái yên tĩnh tường hòa cảnh tượng. Một đôi thiếu niên người ngọc chính dựa sát vào nhau lấy nằm ở lông nhung thảm dạn trên đồng cỏ. Diệp Không vuốt lô cầm đơn bạc ấm áp phía sau lưng. Hỏi. Nghe nói ngươi lần này lập công lớn nha. Lô cầm không có ý tứ nói, nào có, đều là bọn hắn làm, ta còn kém điểm bị người bắt lấy đây này. Ta chính là nhắc tới chuyện này. Nhiều nguy hiểm. Ngươi đây là gan lớn liều lĩnh. Đi vào về sau. Một không có nhận rõ tình hình quân địch. Hai không có quan sát hoàn cảnh. Sai càng thêm sai. Nếu như gây ra rủi ro như thế nào được. Nghe Diệp Không quan tâm phê bình. Lô cầm cũng không có phản bác. Mà là lặng lặng yên dán tại Diệp Không trên người. Nhàn nhạt mỉm cười. Về sau không được như vậy a. Diệp Không nói ra. Đã biết. Lô cầm trong vắt địa trả lời. Nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Vì Diệp Không ca ca. Điểm ấy nguy hiểm lại sợ cái gì đây này. Diệp Không thở dài. Khá tốt Lô cầm không có thật sự đã xảy ra chuyện gì. Nếu không tại tâm sao mà yên tĩnh được. Thật tốt tiểu cô nương. Phạm gia những người kia đâu này. Diệp Không lại hỏi. Đều giết. Lô cầm nghĩ đến giết người một màn. Có chút không rét mà run. Lại đi Diệp Không trong ngực chua chua mới lên tiếng. Bắt đầu cũng không còn giết bọn hắn. Đem bọn họ đều bắt giữ lấy thành bên ngoài một chỗ phòng ở cũ. Sau đó ta ca bọn hắn liền mang theo người khắp nơi đi đón thu Long Xà Bang lôi đài. Long Xà Bang những cái kia bang chúng vốn đối với Phạm gia huynh đệ tự bất mãn. Nghe nói Phạm Cửu Long bị nắm chột. Cũng đều nhao nhao chủ động quy hàng. Một mực bề bộn đến tối. Trời đã tối rồi. Phát hiện ngươi còn chưa có trở lại. Ta ca cùng Liễu tướng quân cũng có chút nóng nảy. Chiếu vào sắp xếp của ngươi. Một nén hương chém một cái. Đến nửa đêm sẽ đem cuối cùng một cái Phạm Cửu Long cũng cho chém. Ai? Diệp Không thở dài. Đều nói thương người ở Nam Đại Lục lãnh khúc vô tình. Giết người diệt môn. Nhìn mãi quen mắt. Chính hắn một kẻ xuyên Việt. Mới đến 2 năm. Cũng đã diệt một môn. Từ trong tâm giảng. Diệp Không không phải tàn nhẫn thế hệ. Thực tế đối với người vô tội lão nhân hài tử. Hắn không thể đi xuống cái kia tay. Thế nhưng mà. Hắn lại không thể quá nhân từ. Ngươi hôm nay buông tha hắn. Hắn ngày mai sẽ phải giết ngươi ngươi để lại cho hắn người sống. Ngày khác. Hắn chắc chắn tới giết ngươi cả nhà. Diệp Không tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh cho nên đối với Phạm gia phải trảm thảo trừ căn. Lô cầm nghĩ đến ngay lúc đó giết người tình cảnh. Cũng nhịn không được nữa nhổ ra nhã tinh bột lưỡi. Đón lấy lại giảng thuật nói. Giết hết người ngươi còn chưa có trở lại. Mọi người cũng đều lo lắng. Đã đến nửa đêm. Cũng nhịn không được rồi. Nói muốn ra tới tìm ngươi. Thế nhưng mà này thảo nguyên quá lớn. Tiếng rừng. rừng rậm lại sợ lạc đường. Liễu tướng quân nói đợi Hừng Đông lại đi vào tìm. Nghĩ đến tất cả mọi người đợi một đêm, Diệp Không tâm tình hơi sướng. Tuy nhiên thương người ở Nam Đại Lục tình đạm mạc, tàn nhẫn thành tán. Thế nhưng mà dù sao vẫn là có người lo lắng cho mình, quan tâm chính mình. Coi chừng ông Nhu nói ngươi cũng một đêm không ngủ mà. Lô Cầm trả lời đương nhiên, ngươi không trở lại, ngươi không biết ta có lo lắng nhiều. Nói đến đây cảm thấy có chút không có ý tứ, nói không nên lời rồi, một đôi mắt đẹp trốn tránh lấy cúi đầu. Cái này tiểu nữ nhi ra thẹn thùng dạng. Nhắm trúng Diệp Không tâm tình đại động. Cái gì tiên lộ gian nan, cái gì tâm tình đạm mạc, toàn bộ đều quên. Ôm Lô Cầm liên tục mềm thân thể, cúi đầu hướng nàng môi mềm gom góp đi. Lô Cầm thân thể run rẩy lên, nhưng là nàng không có tránh né. Cảm giác được Diệp Không càng gom góp càng gần, hô hấp của nàng dần dần co quắp. Khinh khiết mắt to nhắm lại, trên mặt đẹp hiện lên hai đóa đỏ sậm. Trên thảo nguyên, các loại hình thù kỳ quái trên cỏ nhỏ dính tích tích trẻ trung giọt sương. Tại ôm ánh lộ ở phản quang ở bên trong, có thể trông thấy một hồi còn trẻ người ngọc dính sát lại với nhau. Diệp Không ca ca, nói ngươi tình huống bên kia a. Mới nếm thử điềm mật ngọt ngào Lô Cầm, trên mặt đỏ đến giống như sa tanh tựa như, không dám ngẩng đầu, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi. Nương, được rồi, ta lần này thật sự thiếu chút nữa về không được đây này. Diệp Không hấp hai phần không khí mới mẻ, đem tâm khống chế thật nhiều năm hỏa đè ép áp. Kỳ thật Diệp Không ở địa cầu lúc đó là hưởng qua trong đó tư vị đấy. Thế nhưng mà làm một cái mặt đường bên trên lưu manh, lại có cái gì cô gái tốt cùng hắn liên hệ đâu rồi. Đều là chút ít quá muội hoặc là tiểu thư, nữ lưu manh một loại. Diệp Không tuy nhiên không thiếu nữ nhân, lại chưa từng có hưởng qua tình yêu tư vị. Cùng Lô Cầm cái này một thân, trong lòng kiên trì lại nhạt thêm vài phần. Nhưng là muốn đến về sau, hắn hay vẫn là lại nhịn được động tác kế tiếp. Đón lấy, Diệp Không tự đem mình kích đấu phạm cưỡng xà trải qua vừa nói. Nói được tiểu nha đầu khẩn trương không thôi. Thỉnh thoảng đông đưa dưới khóe miệng mỹ nhân nốt ruồi. Trừng mắt đôi mắt dễ thương, sợ bỏ qua đặc sắc bộ phận. Bất quá lần này vẫn có thu hoạch đấy, có pháp khí, còn có linh thạch, còn có ta truy thiếu pháp thuật. Diệp Không theo trong túi trữ vật xuất ra linh thạch lại để cho Lô Cầm xem. Nhìn rất đẹp đây này. Nữ hài tử đối với lòe lòe tỏa sáng đồ vật đều cũng có lấy không đồng dạng như vậy yêu thích. Cầm linh thạch bất trụ quan sát. Đây cũng không phải là đẹp mắt, đây là linh thạch, đối với tu tiên giả có rất nhiều tác dụng đây này. Diệp Không vừa cười vừa nói. Lô Cầm chơi một hồi linh thạch lại hỏi tự những này mà. Nên còn có chút tù lung thảo nhánh dây, không có gì có thể nhìn. Diệp Không ca ca gạt người, ngươi trong túi quần khẳng định còn cất giấu cái gì. Lô Cầm không tin nói. Diệp Không không hiểu thấu, nào có, đều ở đây. Hừ. Lô Cầm nhếch lên đầy cái mũi nhỏ đầu, thò tay xuống dưới một trảo, nắm Diệp Không trong nội y một chỗ, nói ra, còn khoét lát, cất giấu thứ đồ vật đều chống đỡ lấy ta rồi, còn không thừa nhận. Diệp Không không nghĩ tới bị tiểu nữ hài bắt lấy cái kia cái vật kiện, ngược lại hít một hơi hơi lạnh, ngăn chặn sắp sụp đổ hưng phấn, tranh thủ thời gian kéo ra Lô Cầm bàn tay nhỏ bé nói ra. Tiểu Cầm Nha, ta gần đây đang tại tu luyện cái ban 18 lộ đã cẩu bổng pháp. Tại tu luyện thành công trước kia, cái này đã cẩu bổng là không thể cho người xem đấy. Lô Cầm cũng là nghe lời nha đầu, buông tay ra tràn đầy ngây thơ nói: vậy ngươi đáp ứng ta, chờ ngươi tu luyện thành công cho ta xem, đến lúc đó còn muốn dạy ta. Diệp Không Một hơi bị sặc ở khục khục, giáo, chờ ta tu luyện thành công a. Nói xong tranh thủ thời gian dùng quần áo che lại. Trong lòng tự nhủ: nghiệp chướng a, lại để cho vị thành niên tiểu muội muội sờ vật này. Lão tử lúc nào đã thành quái thử thúc rồi. Lô Cầm nào biết được đó là cái gì, trịnh trọng gật đầu nói ra: đánh chó cung nhất định rất lợi hại đấy. Đến lúc đó nhất định phải cho ta xem a. Nhất định. Diệp Không Không dám nói thêm nữa cái đề tài này, tranh thủ thời gian đứng lên nói ra: tranh thủ thời gian trở về thành a, bằng không thì mẹ ta nên sốt ruột chờ rồi. Không nghĩ tới lại nghe sau lưng tiểu nha đầu nói thầm kỳ quái: đánh chó cung nóng khá tốt như hội động. Diệp Không Lão mặt đỏ rần, tranh thủ thời gian nhảy lên mã đi, nói ra: nhanh lên ngựa a. Cùng Lô Cầm tất cả kỵ một con ngựa, hai người nhàn nhã địa tới lui đi về hướng Nam Đô Thành. Bầu trời cỡ nào nắng ráo sáng sủa, mây trắng cỡ nào ôm nhu, Diệp Không cũng nhộn nhạo tại yêu đương trong cảm giác. Cảm giác nếu có cái dịch vụ trong tay, vậy thì càng giống như khách du lịch rồi. Bất quá mỹ hảo tâm tình không có duy trì thật lâu, đem làm hai người bọn họ cưỡi ngựa vào thành lúc, một cái Lô gia huynh đệ thủ hạ tiểu đệ vội vàng chạy ra đón chào: không tốt rồi, bác thiếu gia, các huynh đệ cùng thành thủ phủ nha dịch trên đỉnh rồi. Diệp Không chau mày, cảm thấy sự tình có chút không đúng, lại hỏi: ở đâu, chuyện gì? Nghe tiểu đệ một báo cáo, Diệp Không mới biết được, nguyên lai một đêm này tất cả mọi người khổ cực. Lô gia huynh đệ tại Phạm Cửu Long hang ổ chuyển không ít bạc, tại Liễu Trường Thanh lừa dối xuống, một đại bang tử có binh có phỉ, liền giết đã đến Tàn Xuân lâu, chuẩn bị tại những nữ nhân kia trên người bổ sung điểm năng lượng. Thế nhưng mà cái này Thương Nam đại lục cùng địa cầu cũng giống như vậy đấy, tiểu thư đều là buổi tối hoạt động, cái này giữa ban ngày, ngày mới sáng, đúng là các tiểu thư lúc ngủ. Tàn Xuân lâu căn bản còn chưa mở môn, những cái kia binh phỉ nhóm bọn họ khó được có cơ hội tới đây nếm thức ăn tươi, sợ lần sau đại lão bản tự không nở rồi, buộc Tàn Xuân lâu mở cửa. Mọi người cũng không còn cấu kết tốt, Tàn Xuân lâu còn tưởng rằng những ngưng người này đến nháo sự đâu rồi, cái này một gạch tự náo lên. Về sau Liễu Trường Thanh ra mặt nói chuyện, phát hiện là hiểu lầm, mọi người cũng nói rõ. Nhưng ai biết, lúc này giết ra cái Trình Giảo Kim, thành thủ phủ nha dịch lớp trưởng mang theo một đám tử bộ khoái đã đến. Không phải nói Lô gia huynh đệ thủ hạ người nhiễu loạn trị an, muốn bắt người trở về nói chuyện, bên này như thế nào chịu đáp ứng? Vì vậy mọi người tự chống lại rồi. Diệp Không nhíu mày, thầm nghĩ, những này nha dịch rõ ràng cho thấy không có việc gì tìm việc. Hơn nữa bọn hắn trông thấy Liễu Trường Thanh những này Diệp gia thân binh tại, rõ ràng còn dám như thế cường ngạnh, hiển nhiên có mục đích khác. Tiểu Cầm, ngươi về trước đi nghỉ ngơi, ta đi xem chuyện gì xảy ra. Diệp Không cất bước Lô Cầm, đi theo tiểu đệ khoái mã chạy tới Tàn Xuân lâu. Chỉ chút lát sau, Diệp Không tự chạy tới. Chỉ thấy bên ngoài vây xem trong đám người tầm ba ba tầm ngoài. Tàn Xuân lâu ngoại trạm lấy mấy cái tên lính. Bên trong không biết tình huống như thế nào. Bất quá cũng không có đánh giết Thanh Âm. Diệp Không trong nội tâm an tâm một chút. Lại để cho tiểu đệ dẫn ngựa. Hắn trà trộn vào trong đám người. Nghe những cái kia thương hộ cư dân nói chuyện. Quả nhiên nghe được chút ít mặt mày. Đây là mới tới Trần Thanh Thiên cho những này lưu manh một hạ mã uy. Nghe nói cái này mới tới Trần Thanh Thiên rất lợi hại đây này. Diệp Không gật đầu. Hóa ra là đã đến cái mới thành thủ. Đến đánh giết uy bổng đã đến. Bất quá thằng này vừa chọc Diệp ra. Hiển nhiên là có hậu đài đấy. Hướng xâm nhập tưởng. Hoàng đế phái xuống cái người như vậy đến Nam Đô Thành. Sợ là nhằm vào Diệp Hạo Nhiên mà đến. Diệp gia tiền cảnh không tốt lắm oa. Diệp Không đánh nghe rõ ràng. Không chần chờ nữa. Đẩy ra đám người đi ra ngoài. Cái kia thủ vệ tên lính xem xét. Bác thiếu gia đã đến. Tranh thủ thời gian lại để cho Diệp Không đi vào. Tiến vào đại sảnh xem xét. Chỉ thấy tả hữu tất cả đứng đấy một người lực lượng mã. Bên trái là Diệp gia tên lính cùng Lô gia lưu manh làm chủ. Bên phải thuần một sắc hắc y hắc cái mũ nha dịch cách ăn mặc. Chính giữa đứng đấy tú bà tự thế khó xử ai cũng không dám đắc tội. Bác thiếu gia. Những này nha dịch cũng quá khi dễ người rồi. Thực mẹ của nàng bắt chó đi cày. Nếu không phải bọn ông mày đây đấu tranh anh dũng đánh rớt xuống cái này phiến giang sơn. Các ngươi cũng đều là mang tộc nô lệ đây này. Liễu Trường Thanh chào đón, nói đến một nửa rồi hướng lấy bọn nha dịch nổ mắng lên. Tốt rồi tốt rồi. Diệp Không đẩy ra Liễu Trường Thanh đi đến nha dịch trước mặt cười nói, mang mấy người đi về hỏi lời nói. Sợ là thành thủ đại nhân muốn nhất mang đến người là ta đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 41. Ngươi chính là bọn họ sau lưng chỗ dựa hay sao? Nguyên một đám tử tương đương cao nha dịch đứng đấy Diệp Không trước mặt. Thằng này cúi đầu bao quát Diệp Không. Nhàn nhạt khẩu khí lộ ra rất có uy thế. Diệp Không không nghĩ tới một cái nho nhỏ nha dịch cũng dám cho hắn bày quan uy rồi. Cho dù hắn cái này bác thiếu gia tại Diệp phủ ở bên trong đã từng bị người xem thường. Nhưng ở ngoài bên cạnh. Đây là cho tới bây giờ không có phát sinh qua đấy. Diệp phủ bác thiếu gia hay vẫn là rất có thể dọn người đấy. Diệp Không trong nội tâm không vui, nghiêng thân con mắt căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn, hừ một tiếng, ngươi ai nha? Trang bơn ai sẽ không? Ai sợ ai nha, bản thân ở địa cầu thời điểm sau ngươi còn có thể trang đây này. Cái kia nha dịch cũng không giận. Hai tay phụ ở sau lưng. Ngẫm đầu nhìn lên trời. Dùng một đôi lỗ mũi đối với Diệp Không. Dạng như vậy dường như đang nói. Bằng hữu, ngươi cái kia không gọi trang bơ, ta cái này mới gọi trang bơ đây này. Nha dịch không nói lời nào. Lập tức có đi theo tiểu nha dịch tiến đến Diệp Không bên tai. Nhỏ giọng giới thiệu. Bác thiếu gia. Đây là ta thành thủ phủ mới nhậm chức nha dịch trưởng thiết nha tư. Là chúng ta Trần đại nhân mang đến tâm phúc đây này. N. Cái kia thiết nha tư đối với thuộc hạ giới thiệu cực kỳ bất mãn. Tiểu nha dịch tranh thủ thời gian lại nói. Chúng ta thiết nha tư vị cương trực không a. Căm ghét như kẻ thù. Võ công cao cường. Tốt rồi, bổn quan phong cách hành sự cũng đừng có nhiều lời, về sau cái này, N. An Đô Thành lưu manh vô lại thì sẽ biết được. Thiết Nha Tư rất có quan uy địa khoát tay chặn lại. Rồi hướng Diệp Không khẽ đảo mắt nói ra. Ngươi tự là Nam Đô Thành ước hiếp dân chúng thịt cá quê nhà Diệp Phủ thiếu niên hư hỏng Diệp Không. Diệp Không nghe được căm tức phi thường, lão tử khó được đi ra ngoài, làm sao lại thành Diệp Phủ thiếu niên hư hỏng. Đây cũng quá đổi trắng thay đen nói hưu nói vượng rồi. Thiết Nha Tư một cái chụp mũ hù dọa Diệp Không. Trong nội tâm cái kia gọi đắc ý. Kỳ thật hắn hôm nay tự là đến với mốc đấy. Tưởng gõ gõ những này du côn lưu manh. Trông thấy Diệp Không là cái tiểu hài tử. Trong nội tâm lại thêm vài phần khinh thị. Cùng lúc đó, Tàn Xuân lâu lầu hai một giảng trong phòng. Một đôi chủ tớ đang tại nhấc lên lấy bức màn hướng phía dưới đang trông xem thế nào. Cái kia chủ nhân là cái diện một uy nghiêm trung niên hắc hán. Dáng người lược béo. Hai tay phụ ở sau lưng. Đi khởi đường tới quan uy mười phần. Xem xét tự là cái làm quan đấy. Còn bên cạnh đứng thẳng đấy. Là một cái lão niên thư sinh. Tướng mạo gầy gò héo tỏa. Này tế hắn chính đông đưa một bả quạt xếp. Cười nói. Lão gia. Cái này lão thiết cái này tay chơi địa không tệ nha. Đi lên an vị thực tiểu tử này thiếu niên hư hỏng danh hào. Về sau lưu truyền ra đi. Mỗi người biết rõ hắn là thiếu niên hư hỏng. Không làm ác cũng là thiếu niên hư hỏng rồi. Ha ha, thiệu sư gia, ngươi đem làm bổn quan không biết. Kế sách này cũng là ngươi giáo lão thiết đấy. Kế sách hay nha. Tốt, cái này trên lầu quan sát mặt đen đúng là mới tới Nam Đô thành thủ Trần Thanh Phương. Người này dùng sữa chữa người nổi tiếng. Bị hắn cả trở mình xuống ngựa quan viên hải đi. An quốc những cái kia dân chúng cũng mặc kệ ngươi cả chính là tham quan hay vẫn là thanh quan. Chỉ cần quan bị cả sụp đổ. Bọn hắn tự tâm lý cân đối. Cũng sắp sống. Vì vậy thường xuyên qua lại. Cái này Trần Thanh Phương vậy mà chảy ra một cái Trần Thanh Thiên mỹ danh. Cái này Trần Thanh Phương bị phái tới đến Nam Đô Thành. Hoàng đế mục đích rõ rành rành. Dùng địa cầu lại nói. Tự là đến cả Diệp Hạo Nhiên hắc tài liệu đã đến. Trần Thanh Phương sửa chữa người cũng là rất có thủ đoạn đấy. Khắc sâu cảm nhận được hoàng đế ý tứ. Tin tưởng gấp trăm lần đi vào Nam Đô Thành. Có thể hắn lại phát hiện cả Diệp Hạo Nhiên cũng không dễ dàng. Diệp gia tại Nam Đô Thành thanh danh không tệ. Dân chúng đến nay đều nhớ kỹ Diệp tướng quân tiêu diệt mang tộc tốt đâu rồi. Hơn nữa Diệp phủ con cái dạy kèm cái gì nghiêm. Cũng không có gì quá mức khác người sự tình. Trần Thanh Phương tại lão hổ gặm con nhím, không có địa phương hạ khẩu đâu rồi, Diệp không xuất hiện. Hôm qua hỏa biện Trần Thanh Phương biết đạo tin tức có chút trễ. Không có vượt qua. Chờ hắn cảm kích về sau nghe ngóng tin tức. Phát hiện cái này bị giết Phạm Cửu Long một nhà cũng không phải người tốt. Kêu ca thật lớn. Diệp không bọn người được cho trừng phạt ác dương thiện tiến hành. Hắn muốn làm thiên ra tay can thiệp. Cho đối phương che cái lạm dụng hình phạt riêng vọng động việc binh đao mũ. Có thể ngẫm lại hiện tại không tới cùng Diệp gia ở trước mặt xung đột thời điểm. Dù sao Diệp Hạo Nhiên còn không có ngược lại. Nếu như ra tay sẽ không có vòng qua vòng lại chỗ trống rồi. Vì vậy Trần Thanh Phương nhịn. Bất quá trong nội tâm biệt khuất. Mặc y phục hàng ngày đến Tàn Xuân lâu tìm cái cô nương qua đêm. Điều tiết tâm tình. Ai ngờ sáng sớm. Vừa mới chuẩn bị ly khai. tự gặp được Lô Gia huynh đệ cùng Liễu Trường Thanh bọn người. Trần Thanh Phương sau khi nghe ngóng, đại hỷ, có cơ thừa dịp lợi dụng việc này thăm dò Diệp phủ cũng tốt. Vì vậy hắn tự không vội mà đi trở về Thiết Nha Tư cùng sư gia cũng là hắn gọi người gọi đấy. Nghe Thiết Nha Tư cho Diệp không đeo lên thiếu niên hư hỏng mũ, trong lòng của hắn đại hỷ. Chỉ cần Nam Đô Thành mỗi người biết rõ cái này thiếu niên hư hỏng đại danh, hắn có thể tại bí tấu bên trên cho Diệp Hạo Nhiên an cái tung tử hành hung. Thiếu niên hư hỏng việc xấu loan lỗ hành vi phạm tội rồi. Có thể Diệp không sao có thể làm cho người ta tại trên đầu của hắn khấu trừ đồ cứt đáy chậu. Ngẫm đầu chỉ câu nói đầu tiên đem Thiết Nha Tư đỉnh trở về. Ước hiếp dân chúng thịt cá quê nhà không biết Thiết Nha Tư nói chuyện còn có chứng cứ. Diệp không hỏi lại. Thương Nam Đại Lục căn bản không có gì pháp trị khái niệm. Quan gia nói cái gì chính là cái gì. Nào có muốn chứng cứ cái này vừa nói. Thiết Nha Tư dùng lỗ mũi đối với Diệp không sạc một tiếng. Khinh thường nói. Không có chứng cứ. Bổn quan cũng là nghe nói. Ngươi đãi như gì? Ta đãi như gì? Diệp không cười hắc hắc cười, nghiêm sắc mặt, ngươi ăn nói bừa bãi cũng đừng quái bạn thân đánh ngươi miệng. Nói xong, ra tay như điện. Ba ba, hai cái miệng phiến tới. Cái kia Thiết Nha Tư cũng là võ công cao thủ. Nhưng đối với lấy Diệp không bàn tay, nhưng căn bản trốn không mở. Ngươi dám đánh bổn quan. Thiết Nha Tư bụng lấy bầm tím nóng lên mặt, vẫn không thể tin được. Ngươi tính toán mẹ của nàng cái gì điểu quan. Diệp không đi lên tại hắn trên đũng quần lại là một cước, sau lưng mọi người hoang hô lên. Thoải mái. Bác thiếu gia tự là thoải mái, về sau đi theo bác thiếu gia lăn lộn. Đánh hắn cái này miệng đầy cơ tê điểu quan. Nói hưu nói vượng. Vũ nhục bác thiếu gia nên đánh. Nhà lầu gian phòng Trần Thanh Phương mạnh mà một vỗ bàn cả giận nói cả gan làm loạn. Coi trời bằng vung. Cái kia sư gia lại cười nói. Lão gia đừng vội. Theo tiểu nhân xem đây là chuyện tốt. Trước mặt mọi người ẩu đã triều đình quan viên. Đây càng đã chứng minh kẻ này thiếu niên hư hỏng danh tiếng. Trần Thanh Phương triệt dưới hàm râu dài. Gật đầu hơi cười rộ lên. Có lý. Kẻ này ngông cuồng như thế thật sự là tự tìm đường chết. Nói xong lại nói. Như Thiết Nha Tư thông minh lời nói. Giờ phút này cần phải vọt tới lâu bên ngoài. Lại để cho người vây xem đều nhìn xem Diệp phủ thiếu niên hư hỏng chi việc ác. Thiết Nha Tư đương nhiên không có thông minh như vậy, có thể hắn hay vẫn là chạy ra khỏi Tàn Xuân Lâu. Bởi vì Diệp gia tên lính đều gào thét, nắm bắt cái này ăn nói bừa bãi nhục mạ thiếu gia chi nhân. Thiết Nha Tư không dám ở lâu. Mang theo một bọn nha dịch muốn chạy trốn. Vọt tới lâu bên ngoài. Lại bị cửa ra vào trong coi thân binh ngăn lại. Giờ phút này bên ngoài đã vây đầy người. Dân chúng đều thích xem cái náo nhiệt. Diệp phủ thân binh cùng thành thủ phủ nha dịch làm lên. Địa điểm hay là đang kỷ viện. Phụ cận nghe được tin tức dân chúng đều chen chúc mà đến. Xem cái náo nhiệt. Bên ngoài tụ tập người có thể không phải bình thường nhiều. Dùng người ta tấp nập miêu tả cũng không đủ. Chung quanh tử quán trà phường trên lầu phòng càng là sinh ý bận rộn. Mọi người truyện lấy tin tức nho nhỏ. Quan sát sự tình phát triển. Vây xem địa tâm tình khoan khoái dễ chịu. Hương cao màu liệt. Nắm bắt cái thằng này. Đến hỏi hỏi thành thủ đại nhân là như thế nào quản giáo thuộc hạ. Diệp phủ thân binh nhóm bọn họ rống giận đem bọn nha dịch vây ở trong đó. Tình cảm quần chúng xúc động, sợ tới mức bọn nha dịch run rẩy, đều vẻ mặt đau khổ. Binh ca, huynh đệ, chúng ta cũng là công vụ nha. Liễu tướng quân, chúng ta trước kia còn uống qua rượu đít, hôm nay như vậy bỏ qua a. Diệp phủ thân binh đối với mấy cái này không có việc gì tìm việc nha dịch ngạn lấy một bụng khí. Cái đó dễ dàng như vậy bỏ qua. Liễu Trường Thanh vung tay lên. Đơ mẹ mày đấy. Vừa rồi cũng không còn nghe ngươi nói cùng một chỗ uống qua rượu. Toàn bộ nắm bắt. Thiết nha tư vừa rồi quan uy ngạo khí không biết đi đâu rồi. Lập tức sẽ bị người cầm. Tâm nhãn khẽ động. Rốt cục đã có nghĩ cách hướng quần chúng cầu viện. Các vị phụ lão hương thân, các ngươi đều nhìn thấy mà. Diệp phủ bác thiếu gia Diệp không giữa ban ngày mang theo thân binh chơi gái túc kỹ nữ. Bại hoại quân kỹ. Chúng ta nhà dịch xem không xem qua. Nói vài câu, liền bị ẩu đả. Như thế thiếu niên hư hỏng ẩu đã triều đình quan viên, còn muốn vọng động hình phạt riêng. Thỉnh các vị hương thân làm chứng. Tốt. Đứng ở tàn xuân lâu khác một bên cửa sổ, Trần Thanh Phương lại vỗ cửa sổ linh, hét to một tiếng tốt. Lão thiết những lời này chẳng những ngồi thực tiểu tử này thiếu niên hư hỏng danh tiếng, nhưng lại để cho mọi người chứng kiến Diệp gia quân quân kỹ tan rã. Ha ha! Hay nha! Gầy còm lão sư gia đông đưa quạt xếp, rung đùi đắc ý dương dương đắc ý. Trần Thanh Phương ha ha cười nói, cái này Diệp gia mau lông tiểu tử xem như ban chúng ta đại ân á. Những cái kia vây xem dân chúng nhìn xem mặt xương phù thành đầu heo thiết nha tư, cũng đều nhao nhao nghị luận. Đúng nha. Những này tham gia quân ngũ quá kiêu ngạo. Vốn đang cho rằng Diệp gia quân quân kỹ nghiêm minh yêu dân như con. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế nha. Ai nói không phải đâu này. Cái này sáng sớm sẽ tới chơi gái, cái này còn có tham gia quân ngũ dạng mà. Còn có. Những này tham gia quân ngũ quân lương có bao nhiêu? Lại có tiền đến tàn xuân lâu, ta đều không nỡ đến đâu rồi, muốn tra bọn họ là không phải tham ô rồi. Những cái kia dân chúng nghị luận lập tức nhiều hơn. Càng tiếng nghị luận càng vang dội. Đều là tại quở trách Diệp gia thân binh không phải. Tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn non. Thiết nha tư bụng lấy đầu heo đồng dạng mặt, đắc ý nhìn xem Diệp không, thầm nghĩ, đánh ta. Cái này là đánh ta một cái giá lớn. Diệp không lúc này thật sự nổi giận. Vốn hắn một mực không có mở miệng bắt người. Lập tức khoét tay chặn lại. Toàn bộ nắm bắt. Những cái kia tên lính vốn cũng chỉ là hô hô khẩu hiệu. Nghe được Diệp không phát lệnh, lập tức như lan như hổ địa nhào lên. Thuần thuộc. Đem một đám hắc y nha dịch nắm bắt. Tốt. Trên lầu Trần Thanh Phương vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chút nào không có vì chính mình người bị người cầm mà lo lắng. Cái kia sư gia cũng nở nụ cười. Khoe khoang nói. Tiểu tử này quá mức làm bậy. Biết rõ dân chúng đã đối với Diệp gia quân có cái nhìn. Còn muốn nghịch kêu ca làm việc. Kích thiết dân biến. Nhìn hắn như thế nào bàn giao. Nói xong xôn xao một tiếng thu về quạt xếp. Hừ lạnh nói. Quần là áo lược tiểu nhi. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Quả nhiên. Dân chúng trông thấy thiếu niên hư hỏng binh lính càng quấy bên đường hành hung. Cả đám đều lòng căm phẫn. Sao động thanh âm càng lúc càng lớn. Đông nghịt đám người tuôn ra địa đi phía trước lách vào. lập tức muốn khiến cho nhiều người tức giận. Kích thiết dân biến. Nhưng này lúc Diệp Không đột nhiên bạo quát to một tiếng, thỉnh chư vị nghe ta Diệp Không một lời. Diệp Không một tiếng này mang lên linh lực vang dội vượt xa võ lâm cao thủ sư tử hống. Tựa như một tiếng sấm tại giữa không trung nổ vang, chấn đắc ở đây dân chúng màng tai ông ông tác hưởng. Lung tung phức tạp hiện trường lập tức an tĩnh lại. Hiện trường ngàn vạn ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Diệp Không, chờ nhìn hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 42 V Y Phạm Quân Kỷ. Bên đường hành hung, ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này đến cùng có thể nói ra cái gì ngăn cơn sóng dữ lời nói. Trần Thanh Phương lại vỗ khung cửa sổ, hừ lạnh nói. Chưa đủ lông đủ cánh trẻ em có thể nói cái gì? Sư gia đi theo khinh bỉ một câu, đón lấy lại thở dài. Diệp Hạo Nhiên quả nhiên võ công cái thế. Tiểu tử này mới bao nhiêu thì có công lực như vậy. Chẳng những Trần Thanh Phương đang nhìn, hiện trường ánh mắt mọi người tập trung ở Diệp Không trên người, chờ hắn cho ra cái hợp lý giải thích. Nếu là giải thích không cho mọi người thỏa mãn, đoán chừng tiếp theo sóng dân phẫn hội càng thêm mãnh liệt. Bất quá Diệp Không cũng không có cho hành vi của mình làm giải thích, mà là sai người vào nhà chuyển ra một trương bát tiên bàn lớn. Mọi người không biết hắn muốn, đều kiên nhẫn nhìn xem. Hiện trường thành ngàn gần vạn người, đều nhìn không chuyển mắt, nhìn xem bàn lớn chuyển ra đến, đặt ở Tàn Xuân lâu cửa ra vào. Liễu Trường Thanh. Lúc này, Diệp Không lại gầm lên giận dữ. Có mạc tướng đứng trên không được. Liễu Trường Thanh đối với Diệp Không đã hoàn toàn tín nhiệm. Không cần suy nghĩ, nhảy lên bàn lớn, hai chân cùng vai rộng, chắp tay ngang nhiên đứng thẳng. Đây là muốn làm gì? Trần Thanh Phương nhíu mày hỏi. Sư gia lắc đầu, suy đoán nói chẳng lẽ là muốn làm chúng xử phạt thuộc hạ. Chiêu này xác thực có thể giải quyết trước mắt nguy cơ, tuy nhiên không thể cải biến hắn trước mặt mọi người làm ác tính chất. Cũng có thời điểm mấu chốt bán đứng cấp dưới hiềm nghi. Diệp Không đương nhiên không phải xử phạt Liễu Trường Thanh, chỉ nghe hắn lại quát bỏ áo. Vâng, Liễu Trường Thanh không do dự, đưa tay thoát khỏi áo, ném tới trên bàn, đón lấy lại chắp tay ngang nhiên đứng thẳng. Đang lúc mọi người cho rằng Diệp Không muốn làm chúng dùng cách xử phạt về thể xác người này lúc, lại nghe Diệp Không quát hỏi. Liễu Trường Thanh, trên người của ngươi có bao nhiêu chỗ vết sẹo? Trung thực trả lời. Vây xem dân chúng nghe này vừa hỏi, bề bộn chú ý quan sát, chỉ thấy cởi bỏ cánh tay Liễu Trường Thanh trên người, xác thực đen sẫm không công sẹo sẹo điểm một chút, tràn đầy các loại vết thương. Chỉ nghe Liễu Trường Thanh cất cao giọng nói, hồi trở lại bác thiếu gia, mạc tướng trên người có thương tích sẹo 86 chỗ, to hơn một tí. Diệp Không quát. Mạc tướng trên người vết sẹo 86 chỗ. Liễu Trường Thanh gào thét trả lời. Như thế nào được đến? Hồi trở lại bác thiếu gia, mạc tướng 15 tuổi đi theo tướng quân, đến nay 13 tái trải qua đại tiểu 46 chiến. Diệp Không rống to cắt ngang, như thế nào được đến? Đơn giản chút ít, bái mang địch ban tặng. Mọi người nghe xong đều xôn xao. Đây là anh hùng oa, nói cái gì đều là giả dối. người ta đạo kia đạo vết thương có thể thật sự. Nếu là không có những này quân sĩ đẫm máu chiến đấu hăng hái, hiện ở cái địa phương này hay vẫn là đại thảo nguyên đây này. Anh hùng đi dạo cái kỷ viện cần phải không coi vào đâu việc xấu a. Các dân chúng cho tới bây giờ không có hưởng qua thiết nha tư phúc, nhưng vẫn hưởng thụ lấy Diệp gia quân mang cho bọn hắn yên ổn hoàn cảnh. Nhân tâm sở hướng, lập tức lập phán. Bất quá cái này vẫn chưa xong, chỉ nghe Diệp không lại quát kế tiếp. Lại có một người quân sĩ đứng lên trên, ngoài trừ áo, ngang nhiên đứng thẳng. Tính danh, quân chức, Vũ Vi Quốc, Bách Phu Trưởng. Trên người có thương tích sẹo bao nhiêu chỗ? 75 chỗ. Chém giết bao nhiêu mang nhân? Hồi trở lại bác thiếu gia. Mạc tướng bất tài. Học võ không tinh. Kinh nghiệm đại tiểu hơn 50 chiến. Mỗi chiến đều bị thương. Trước sau chung trảm địch thủ 572 miếng. À, dân chúng bày trong có người kinh ngạc lối ra. Không ai đi cười nhạo kinh ngạc người. Bọn hắn đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem cái này không tính cao lớn quan quân. Bắt đầu hắn nói cái gì học nghệ không tin. Mọi người nghe xong, vẫn còn nói thầm. Có phải thật vậy hay không là học nghệ không tin? Lúc này mới mỗi lần trên chiến trường đều bị thương đâu này. Lại nghe xong chém đầu số lượng, lập tức kinh đã đến. Bình quân mỗi chiến đều muốn chặt bỏ 10 tên quân địch thủ tịch. Ở nơi này là học nghệ không tin. Đây là công kích phía trước. Dũng không sợ chết a. Thương Nam Đại Lục dùng cường giả vi tôn. Đối với loại này bất uế sinh tử chém giết phần đông địch nhân anh hùng càng có chủng siêu việt những thứ khác sùng bái. Lập tức, các dân chúng đối với trong tràng thân binh ánh mắt càng là sùng kính. Lúc này Diệp không lại hỏi. Vũ Vi Quốc, 572 miếng. Ngươi nhớ rõ rõ ràng như vậy. Ngươi có phải hay không khoác lác rồi hả? Mọi người nghe xong, đúng nha, thằng này có phải hay không khoác lác đâu rồi, dù sao nói miệng không bằng chứng nha. Vũ Vi Quốc ngẩng đầu, cất cao giọng nói. Hồi trở lại bác thiếu gia. Quân công sổ ghi chép bên trên nhớ rõ rất rõ ràng. 572 miếng. Nếu có một chữ hư nói, mạc tướng nguyện dùng đầu người dân. Thật sự, nhất định là thật sự, nếu không làm sao dám bắt người đầu đảm bảo. Vây xem mọi người lại châu đầu ghé tai bắt đầu. Đón lấy Vũ Vi Quốc lại nói, Diệp gia quân quy. Không trảm 100 người, không được xưng Diệp gia thân binh. Không trảm 200 người, không được đề bạt thập phu trưởng. Không trảm 500 người, không được thăng chức bách phu trưởng. Vũ Vi Quốc một lần hô xong, một đám Diệp gia thân binh cùng kêu lên quát. Không trảm 100 người, không được xưng Diệp gia thân binh. Không trảm 200 người, không được đề bạt thập phu trưởng. Không trảm 500 người, không được thăng chức bách phu trưởng. Mơ thanh như sóng dữ, khí cuốn trời cao. Vây xem dân chúng cũng nghe được nhiệt huyết sôi trào. Trong lòng có dậy sóng bắt đầu khởi động. Tại Diệp không một tiếng, Diệp gia quân vạn tuế. La lên xuống toàn bộ dân chúng đều đi theo rống lên. Diệp gia quân vạn tuế. 3. Trần Thanh Phương mạnh mà vỗ cửa sổ linh. Cả giận hừ một tiếng, đóng lại cửa sổ. Tức giận đến lại ngồi trở lại bên cạnh bàn. Mới vừa rồi còn dương dương đắc ý sư gia, cũng không khỏi được gật gật đầu. Dùng quân công cầu nhận đồng. Diệp gia bác thiếu gia, quả nhiên cao a. Trần Thanh Phương uống một hớp, cũng gật đầu nói. Kẻ này mưu trí chi nhanh, tâm kế sâu. Ngày sau tất nhiên vi họa lớn. Bất quá trước mắt vẫn không thể đối với hắn như thế nào. Phải coi chừng phòng bị. Diệp không như trước tại hạ bên cạnh sáng sủa nói ra. Các vị phụ lão hương thân. Các vị đều có thê tử mỹ thiếp. Có từng nghĩ tới. Ta Diệp gia quân đàn ông cũng là nam tử. Cũng có cần. Các ngươi tại trên giường ôm ông hương an hưởng lúc. Thủ vệ trại vùng biên quân sĩ còn lẻ lo trơ trọi trong gió rét. Cảnh giác mang tộc xâm lấn. Không lâu về sau. Những này thiết cốt đàn ông vừa muốn xuyên thẳng nhung trang đi biên thùy trọng trại. Đến hưởng thụ lần thứ nhất ông nhu. Có sai mà. Không có. Dân chúng cùng kêu lên quát. Bạn thiếu gia thỉnh bọn hắn đến tàn xuân lâu tiêu phí lần thứ nhất cần phải mà. Cần phải. Còn có người còn muốn mượn cơ sinh sự từ đó cản trở, đáng chết mà. Chúng dân chúng cùng kêu lên tiếng động lớn rít gào, đáng chết. Giết bọn chúng đi. Khiến cái này cậu dưỡng đều trên chiến trường đi. Đem bọn họ đưa vào hoàng cung làm thái giám. Còn có nữ tử thanh âm xen lẫn trong đó. Liễu tướng quân. Vũ tướng quân. Các ngươi vi dân chúng chịu tổn thương. Lại khổ không vợ thiết. Tiểu nữ tử nguyện lấy thân báo đáp. Một đám Diệp gia quân sĩ đều mặt mày hớn hở. Lô gia huynh đệ cùng thủ hạ du côn cũng đều hưng phấn không thôi. Cái này bác thiếu gia. Quả nhiên lợi hại. Lúc này đây khiến cho thật sự là rất cao điều rồi. Khiến cho ta mình cũng cảm thấy không chơi gái thoáng một phát cũng không phải người tự như. Chơi gái được lẽ thẳng khí hùng. Chơi gái được đương nhiên. Về sau đi theo bác thiếu gia hổm. Có tiền đồ. Chỉ có cái kia thiết nha tư. Sợ tới mức mặt không còn chút máu. Không còn có trước khi quan uy càng rỡ. Gà con mổ thóc tự như dập đầu nhận tội. Bác thiếu gia tha mạng. Tiểu nhân có mắt không nhìn được kim hương ngọc. Mạo phạm các vị quân gia. Tiểu nhân đáng chết. Quân gia tha mạng oa. Đương nhiên. Diệp không cũng không có giết chết thiết nha tư. Dù sao đây cũng là triều đình quan viên nha. Nếu quả thật giết. Vậy thì xông hạ đại họ. Đón lấy Diệp không lại biểu hiện đạo đức tốt. Phản vi thiết nha tư bọn người cầu tình. Loại này cử động càng làm cho dân chúng chịu tán thưởng. Cái này sáng sớm bên trên giày vò xuống. Diệp gia thân binh cơ bản không có tại tàn xuân lâu tiêu phí xúc động rồi. Liễu Trường Thanh cùng Vũ Vi Quốc mấy cái có chức quan vậy mà hiện trường tự chỗ bên trên đối tượng. Riêng phần mình đi theo bạn gái trở về tăng trưởng bối rồi. Lô gia huynh đệ cũng không nhiều ngốc. Đi đầu trở về. Chỉnh đốn Long Xà Bang chúng. Chuẩn bị nên tên là Long Hổ Bang. Diệp không không muốn đảm nhiệm bang chủ. Vậy thì do Lô Tuấn đảm nhiệm chức bang chủ. Lô Nghĩa Vi Phó. Đi cửu Long cửu xà. Đã đến Lô Tuấn Lô Nghĩa. Những cái kia bang chúng cũng căn bản không có mâu thuẫn cảm xúc. Dù sao thời gian hay vẫn là giống như trước đây qua a. Lại để cho bọn hắn vui vẻ chính là. Bọn hắn biết mình bang có một có bản lĩnh có năng lực đại hậu trường. Diệp phủ bác thiếu gia. Cái gì? Ngươi không biết Diệp phủ bác thiếu gia. Ta đây được nói với ngươi đạo nói ra, không biết Diệp phủ bác thiếu gia, ngươi tự lạc đơn vị á. Ai á? Ngươi đều không có ý tứ tự xưng Nam Đô thành người. Diệp không cái này nổi danh rồi. Ngắn ngủn một buổi sáng. Toàn thành không có người không biết Diệp phủ bác thiếu gia. mỗi người đều đang đàm luận Diệp phủ Bác thiếu gia. Mà ngay cả Diệp phủ bên trong bọn hạ nhân cũng đều đàm luận không ngớt. Giữa trưa, Diệp phủ hậu viện, nhị thái thái sương phòng. Tiểu Hồng đang tại sinh động như thật cho nhị thái thái giảng thuật nàng nghe tới tin tức. Nghe được nhị thái thái cả kinh một thế nào? Không ngừng mà hỏi. Thật sự, hắn thực nói như vậy. Hắn thực lợi hại như vậy. Đương nhiên, đều là đi mua đồ ăn ra phó nhóm bọn họ tận mắt nhìn thấy đấy. Làm sao giả bộ? Mỗi người đều truyện Diệp phủ ra cái bát thiếu gia. Về sau nhất định làm rạng rỡ tổ tôn đây này. Tiểu Hồng tưởng tượng lấy Diệp Không trong đám người thông dong ứng đối. Giống như đại tướng quân đồng dạng la lên truyền lệnh. Trong nội tâm vậy mà linh hoạt. Nghĩ đến lúc trước Diệp Không vừa vặn đồ giỡn tình cảnh của nàng. Nhịn không được ý nghĩ kỳ quái bắt đầu. Ngược lại là nhị thái thái tại cúi đầu trầm ngâm. Tiểu tử này cũng không biết đã ăn cái gì. Chẳng những không ngốc rồi, còn nhẩm khôn khéo bắt đầu. Lão gia hiện tại bị giam lỏng tại kinh. Diệp gia rất có thể phải có một hồi mưa gió. Nói không chừng có tiểu tử này tại, còn có thể vì Diệp phủ ra thêm chút sức. Ngăn cản điểm tai là trọng yếu hơn. Cho dù tiểu tử này có tiền đồ, cái kia xấu mẹ cũng sẽ không biết cùng ta tranh thủ tình cảm. Bất quá hắn như thế đường hoàng cao điệu, nhất định chọc mới thành thủ không khoái. Tiểu tử này có phi lão gia trước khi đi không thể gây chuyện dặn dò, tức phải răng dạy vài câu. Có thể tiểu tử này tính tình hư hỏng như vậy. Nói mau lông tự mau lông. Vạn nhất đem hắn nói lại bạo nhảy dựng lên. Hoàn toàn ngược lại. Hắn cánh cứng cáp rồi. Nếu như làm cho hắn ly khai Diệp phủ sẽ không tốt. Một mực đem đuổi đi Diệp không vì nhiệm vụ của mình nhị thái thái. Tại hắn biểu hiện xuất sắc năng lực về sau. Vậy mà bắt đầu lo lắng hắn ly khai Diệp phủ. Ngay tại nhị thái thái thế khó xử, cầm bất định chủ ý ứng đối thời điểm, cửu phu nhân đã đến. Thứ nhất là mặt mũi tràn đầy nộ khí nói: cái này Diệp không quá hư không tưởng nổi rồi. Hắn lại đánh người rồi. Nhị thái thái cười khổ: cái này tính tình quả nhiên đủ xấu đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 43. L. Út này bị đánh chính là cửu phu nhân cái kia quê quán thân thích thiện đường quản sự, Mã Tỉa. Kỳ thật Diệp không cũng không phải tính tình quá xấu. Ngươi nếu không gây hắn, hắn có khi còn chưa tính. Tự giống như quản gia Diệp Tài. Càng phòng Lý Lão Tứ bọn người. Bây giờ đối với Diệp không khách khí. Diệp không cũng không còn ý định theo chân bọn họ so đo chuyện trước kia. Nói thật. Hắn cũng không còn lúc kia cùng những này bọn hạ nhân so đo. Có thể có người không có mắt. Tổng cho là mình vẫn có bổn sự có chỗ dựa đấy. Ngươi một đứa bé không có gì không dạy nổi. Vấn đề này còn phải theo Diệp không hồi phủ nói lên. Nhanh đến giữa trưa. Diệp không theo bên ngoài trở về rồi. Hôm nay tâm tình hay vẫn là rất khoan khoái dễ chịu đấy. Giết Phạm gia huynh đệ. Đã nhận được bảo vật. Hôn rồi Lô Cầm miệng nhỏ. Giáo huấn Thiết Nha Tư. Đã bị Nam Đô thành dân chúng ủng hộ. Tất cả đều là chuyện tốt hoa. Cái đó có lý do không vui đâu này. Nghĩ đến trong nhà lão nương đang chờ đợi. Diệp không cự tuyệt các phương diện mời. Một mình trở về phủ. những cái kia đã sớm đàm luận địa xôn xao bọn gia đình trông thấy Diệp Không cũng đều là nhiệt tình kêu gọi, bác thiếu gia. Ai, bác thiếu gia ngài có thể nổi danh rồi. Bác thiếu gia cho ta Diệp phủ tăng thể diện rồi, chúng ta làm xuống người đi ra ngoài cũng phong quang. Diệp Không nghe xong đương nhiên khoái hoạt. Đơn giản hàn huyên vài câu. Lại ném đi khối bạc vụn. Nhanh giữa trưa. Ca mấy cái đi uống rượu a. Nói xong, Diệp Không tự tranh thủ thời gian lấy trở về nhà mình tiểu viện. Trần Cửu Nương cũng không biết Diệp Không ra đi mạo hiểm sự tình. Cho nên nàng cũng không còn quá lo lắng. Bất quá buổi sáng nghe nói nhi tử tại Tàn Xuân Lâu cửa ra vào làm đại động tĩnh. Nàng cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cho nên nhịn không được lo lắng. Trần Cửu Nương theo sống đều không có làm. Chờ Diệp Không trở về. Vừa thấy Diệp Không, liền mắng nói. Ngươi tiểu tử thối này. Như thế nào cả ngày đã biết rõ gây tai họa. Ngươi nói cùng bằng hữu ra khỏi thành du ngoạn. Làm sao lại bơi tới Tàn Xuân Lâu nữa nha? Tuổi còn nhỏ nhỏ, đi học người ta đi dạo Thanh Lâu, còn đi dạo ra lớn như vậy động tĩnh. Diệp Không nghe xong lão nương là sinh khí cái này. Bề bộn án lấy Trần Cửu Nương tọa hạ. Giúp nàng tùng lỏng lấy bả vai. Cười nói. Mẹ! Ngài cái này là lầm rồi. Nhi tử cũng không đi Tàn Xuân Lâu phong lưu khoái hoạt. Đêm qua xác thực là ở ngoài thành qua đấy. Không tin ngài có thể đi hỏi ngài con gái nuôi Tiểu Cầm nha. Trần Cửu Nương bán tính bán nghi nói thật sự. Đương nhiên thật sự. Ngươi hỏi Liễu Trường Thanh cũng có thể. Bọn hắn cùng nha dịch hao tổn bên trên thời điểm. Ta vừa mới tiến thành. Là về sau bị bọn hắn cứng rắn kéo đi đấy. Diệp Không nói như thế xác định. Trần Cửu Nương cũng không hề hoài nghi. Nhưng vẫn là lải nhải nói. Ngươi niên kỷ còn nhỏ. Còn không có cưới vợ. Tàn Xuân Lâu cái kia loại địa phương đi không được. Tốt cái bệnh đường sinh dục như thế nào được. Bản thân muốn đi cũng phải tìm cái kia không có rách nát người trong trắng, làm sao có thể nhiễm bệnh. Đương nhiên Diệp Không không có thể như vậy nói, chỉ là càng không ngừng gật đầu đồng ý. Trần Cửu Nương còn nói thêm. Không nhi lớn hơn, cũng phải tìm cái nương tử rồi. Không bằng mẹ cho ngươi thu xếp như thế nào. Tránh khỏi ngươi tại bên ngoài sằng bậy. Diệp Không sợ đúng là cái này, tranh thủ thời gian chặn lại nói, đừng giới. Mẹ ta mới 14 nha, còn sớm đâu rồi ta. Còn không có phát dục tốt đây này. Trần Cửu Nương nghe nhi tử lời này đều đi ra. Che miệng nở nụ cười. Lại nói một câu. Kỳ thật Tiểu Cầm nha đầu kia tự không tệ. Diệp Không không có nói tiếp. Nói sang chuyện khác nói ra. Mẹ! Ngài không biết. Con trai của ngài hôm nay có thể ra gió lớn đầu rồi. Nam Đô Thành không người không biết rồi. Ngài không phát hiện ta hôm nay phong quan dạng đây này. Có cái gì phong quan hay sao? Trần Cửu Nương mắng ta đều nghe nói. Ngươi tiểu tử này là ra danh tiếng có thể ngươi biết mà. Ngươi triệt để đắc tội thành thủ đại nhân. Còn có những cái kia nha dịch. Coi chừng bọn hắn nhớ kỹ hôm nay thù. Ngày sau tìm ngươi tính sổ. Bọn hắn dám. Ngày sau bọn hắn quy củ khá tốt. Nếu là tưởng lấy lại danh dự. Hắc hắc. Vậy thì đừng trách bản thiếu gia ra tay ác độc vô tình. Trần Cửu Nương sợ hắn lại gây chuyện. Tranh thủ thời gian nói ra. Tính một cái rồi. Ngươi yên ổn sinh sống mẹ tự đủ hài lòng. đừng có lại chiêu nha sự đoan rồi. Hai người lại hàn huyên một hồi, Diệp không đói bụng rồi, lúc này mới nhớ tới ăn cơm trưa. Đi vào thiện đường. Những gia đình kia nhóm bọn họ tự nhiên vội vàng chào hỏi. Cái kia trong lời nói mang theo nói không nên lời cung kính cùng nịnh nọt. Cái này lại để cho thiện đường quản sự Mã tỷ trong nội tâm không khoái sống rồi. Vốn nàng xem thường nhất người xuất hiện tại bị thụ tôn kính. Những gia đình kia cũng không giống dĩ vãng như vậy vây quanh nàng trông cậy vào nhiều chuẩn bị đồ ăn rồi. Mà là cả đám đều gấp hừng hực đánh cho cơm. Ngồi vào Diệp không mẹ lưỡng bên người vuốt mông ngựa đi. Mã tỷ trong nội tâm thất lạc. Ngoài miệng cũng không còn nhàn rỗi. Bất quá nàng cũng biết. Diệp không hiện tại đã có tiền đồ. Tính tình cũng không nên. Cho nên nàng cũng không dám cùng Diệp không đối nghịch. Vì vậy nàng dẫn theo trang đồ ăn chậu lớn. Đi đến thiện đường một góc khác. Cho mấy cái cùng Diệp không quen gia đình tăng thêm một muôi đồ ăn. Mấy cái gia đình thụ sủng nhược kinh. Cười nói. Mã tỷ hôm nay tốt như vậy. Chủ động cho chúng ta thêm đồ ăn. Chẳng lẽ có việc mừng rồi hả? Mã tỷ liếc mắt nhìn xem Diệp không bên kia tức giận địa mỉa mai nói. Nào có nhiều như vậy việc vui. Không giống có người việc vui liên tục, không thấy mỗi người đều cùng con ruồi tự như gom góp qua. Mấy cái gia đình xem xét là đối với Diệp không bất mãn. Bọn hắn cũng không dám gây chuyện. Ngậm miệng không nói. Mã tỷ cái này trong nội tâm càng tức giận rồi. Hừ, các ngươi như thế nào cũng không đụng lên đi nịnh nọt. Lão nương đồ ăn là hương đấy. Nhưng đối với con ruồi mà nói thì càng hấp dẫn người nha. Mã tỷ lời này đem tất cả mọi người mắng tiếng vào. Có một gia đình nhịn không được nói ra. Mã tỷ, ngài sao có thể nói như vậy đâu rồi? Ta đều đang ăn cơm đâu rồi? Thì không thì đấy. Nói được ta đều muốn nhổ ra. Mã tỷ hừ lạnh một tiếng. Lại nhìn xem Trần Cửu Nương mặt. Cười khẩy nói. Nói sợ cái gì? Ngươi dạ dày như vậy thiển mà. Người ta nhìn xem thì đồng dạng mặt xấu đều ăn được rất thơm đâu rồi. Ngươi nhìn mặt. Hãy cùng dán khối đại tiện đồng dạng. Ha ha. Hay vẫn là cách đêm đấy. Mã tỷ thanh âm không dám đại. Có thể Diệp không lỗ tai lại thần kỳ mới tốt. Hắn như nghe không được còn chưa tính. Có thể hắn nghe thấy được. Việc này sẽ không xong. Hắn tuyệt không cho phép người khác nói hắn như vậy lão nương. Mẹ đấy. Lần trước lạnh bánh bao sự tình còn không có so đo. Lần này vừa vặn trước sổ sách nợ bí mật cùng tính một lượt. Trong tay bát cơm bắt lại tự nện tới. Cái kia Mã tỷ còn không có kịp phản ứng. Diệp không đã đứng tại trước mặt nàng rồi. Tay năm tay mười. Hai cái đại tát tay rút được Mã tỷ mắt nổi đom đóm. Về sau nói chuyện chừa chút khẩu đức. Tổn hại người quá mức là cũng bị người tát đấy. Cái kia Mã tỷ là cái người đàn bà chanh chua. Bị đánh về sau càng là dội tính đại phát. Ngồi dưới đất khóc lóc ôm sòm hét lên. Ta nói cái gì rồi hả? Ta chỉ mặc gọi tên mà. Ngươi giỏi nói ra lại để cho mọi người bình luận phân xử. Diệp không sắc mặt phát lạnh. Hắn làm sao có thể lặp lại một lần. Những lời này Trần Cửu Nương cũng không có nghe thấy. Đại bộ phận gia đình cũng không có nghe thấy. Nếu là đang tại mọi người nói lại lần nữa xem. Lão nương trên mặt như thế nào treo ở. Đã có ý nghĩ này. Diệp không cũng không muốn nghiên cứu kỹ. Dạy dỗ. ta hy vọng chuyện này dừng ở đây. Đây chỉ là đưa cho ngươi một bài học. Về sau nói chuyện trước dùng đầu óc ngẫm lại. Nếu có lần sau nữa, quyết không là đơn giản như vậy. Nếu là đổi lại người khác, Tại Diệp không tuyệt đối vũ lực xuống, nhẫn một câu còn chưa tính. Có thể Mã tỷ lại không có gì giác ngộ. Nàng cảm thấy Diệp không tự tìm lối thoát hạ là sợ nàng rồi. Vì vậy nàng lại xông Diệp không phía sau lưng reo lên. Ngươi chạy cái gì chạy? Có loại lại để cho đại gia hỏa nhi phân xử. Ta nói có người trên mặt có thỉ, ta nói ngươi mà ta. Ngươi kích động cái gì? Chột dạ cái gì? Đừng nói là mẹ ngươi trên mặt có ngâm thỉ. Lời vừa nói ra, Thiện Đường thoáng một phát yên tĩnh. Tất cả mọi người biết rõ việc này sẽ không thiện rồi. Lại đi xem Trần Cửu Nương, bị người trước mặt mọi người giễu cợt xấu mặt, tượng đất trên mặt cũng không nhịn được, lập tức bụm mặt, đã chạy ra Thiện Đường. Mẹ! Diệp không kêu một tiếng, quay đầu lại nhìn xem Mã tỷ. Lúc này hắn thật sự nổi giận, xông đi lên. Đối với Mã tỷ tự là một chầu quyền đấm cước đá. Nếu không phải người chung quanh lôi kéo, Mã tỷ tại chỗ muốn toi mạng. Bất quá cũng bị thương không rõ, sợ là không có 3 tháng tuyệt đối không tạo nên giường. Cho nên việc này kinh động đến Cửu phu nhân. Tuy nhiên Mã tỷ cũng không phải nàng thân thiết. Có thể đó là người của nàng không phải. Đánh ngựa tỷ tự là đánh mặt của nàng. Mọi người khá lắm mặt mũi. Nàng cái này chạy nhị thái thái đến lấy thuyết pháp. Muốn đem cái này mẫu tử đuổi ra Diệp phủ mới an tâm. Diệp không đánh xong Mã tỷ, tự tranh thủ thời gian trở về tiểu viện, an ủi Trần Cửu Nương. Mẹ! Ngài chớ cùng cái loại người này không chấp nhận. Nàng nói hưu nói vượng đây này. Trần Cửu Nương bị người khác khinh khỉnh, bị người khi dễ, đều lần này thụ vũ nhục đại. Đang tại ngoại viện tất cả gia đình, vạch trần thương thế của nàng sẹo. Cho dù nàng cái này sớm thành thói quen mọi người chịu không được. Bất quá nàng lại sợ nhi tử quýnh lên làm ra tai họa. Muốn cười nói không có việc gì. Có thể nước mắt lại không chịu thua kém địa ào ào thẳng điệu rơi. Mẹ! Ngài yên tâm. Không phải là một khối sắc tố đen trầm tích nha. Ta nhất định sẽ cho ngài trị tốt. Đến lúc đó làm cho các nàng mắt chó nhìn xem. Kỳ thật mẹ ta cũng là rất đẹp đấy. Chính đang nói, bên ngoài có người tiếng động lớn xôn xao. Lý lão tứ trước tới thông báo, nói nhị thái thái lập tức tới vấn an Trần Cửu Nương. Trần Cửu Nương nghe xong nhị thái thái đến, tranh thủ thời gian nhịn xuống nước mắt, đi rửa mặt. Diệp không sớm đã nghĩ kỹ lập kế hoạch. Dù sao ta hiện tại có tiền có bản lĩnh, làm gì còn ở chỗ này Diệp phủ ở bên trong bị khinh bỉ đâu này. Cái kia nhị thái thái sợ là vấn an là giả, hỏi tội là thực, sao không mượn cơ hội ly khai Diệp phủ đây này. Ra Diệp phủ, biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặt chim bay, chẳng phải khoái chăng?